Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325: Thần Tiên Quyến Lữ. Thời khắc này thanh niên mặt trắng đã bị hù dọa, như là gặp ma, nhìn về phía trước, nhìn trước mắt đồ vật. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà thấy được vật như vậy. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Chỉ thấy tại trước mắt của hắn, một cái tiểu phong bế bóng lẳng lặng để đặt trên bàn, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cái này tiểu phong bế bóng xem ra cũng không có cái gì, thế nhưng là phong bế bóng bên trong lại phong ấn một dạng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới đồ vật. Cái kia chính là hồn hoàn, một cái cấp thấp hồn thú màu trắng hồn hoàn. Cái này hồn hoàn không trọng yếu, nhưng là cái này có thể chứa đựng hồn hoàn đồ vật lại là tất cả mọi người không nghĩ tới. Nói cách khác, cái này phong bế bóng có thể phong bế hồn hoàn, có thể bảo tồn hồn hoàn. Đây đối với mọi người mà nói, quả thực là khai thiên tích địa giống như đại sự. Phải biết tại bọn họ trong nhận thức biết, hồn hoàn tại xuất hiện về sau, phải nhanh một chút hấp thu, không thể chờ thời gian quá dài, nếu không nó liền sẽ biến mất. Nhưng là bây giờ, bọn họ theo nhà đi tới cửa, mở cửa lại đến tiến đến, lại đến ngẩn người, đã dùng thời gian không ngắn. Có thể cái kia phong bế cầu bên trong hồn hoàn, vậy mà không có chút nào tiêu tán dấu hiệu, mà lại nói không chừng cái này phong bế bóng rất có thể ở chỗ này thả ở một đêm. Điều này nói rõ phong bế bóng có chứa đựng hồn hoàn tác dụng. Nghĩ đến chứa đựng hồn hoàn, nghĩ đến không cần ra khỏi cửa liền có thể tăng lên hồn sư đẳng cấp, thanh niên mặt trắng triệt để ngốc trệ, cả cái đầu đều phảng phất như tiếng sấm ầm ầm rung động. Mà tại bên cạnh hắn những khí thế kia bất phàm các lão nhân, nguyên một đám ngơ ngác nhìn lấy trước mắt, nhìn qua trên quầy cái kia phong bế bóng. Sư phụ, vật này nếu quả như thật có thể thời gian dài chứa đựng hồn hoàn, vậy nó có tính hay không mở ra trường phái đâu? Thanh niên mặt trắng nuốt nước miếng nói, tuyệt đối tính toán, nếu như nó có thể chứa đựng 7 ngày trở lên, như vậy hồn đạo khí thế giới tuyệt đối phải thời tiết thay đổi. Ngưu Chiến trừng lấy hai mắt nói ra, nhìn qua cái kia phong bế bóng nội tâm chấn động mãnh liệt. Cũng không biết hồn hoàn có thể hay không chứa đựng 7 ngày. Nếu như có thể chứa đựng 7 ngày trở lên, vậy vật này thật là cũng là khai thiên tích địa. Một cái trên mặt có vết sẹo lạnh lùng mở miệng nói, đúng vậy a, tuyệt đối là khai thiên tích địa. Mọi người nói xong, lần nữa lẳng lặng quan sát cái kia phong bế bóng. Hiện trường người nào cũng không nói gì thêm, đều ngưng trọng nhìn qua, yên lặng tính toán nó chứa đựng thời gian. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ đã qua. Mọi người thấy phong bế bóng bên trong đã hình thành thì không thay đổi hồn hoàn, triệt để minh bạch thứ này đáng sợ. Nguyên một đám tâm lý chấn động mãnh liệt. Cái kia thanh niên mặt trắng xích lại gần một bước, muốn đem cái kia phong bế bóng cầm lấy đến xem thử. Bất quá đúng vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp theo bên ngoài cuốn tới, mang theo bài sơn đảo hải đáng sợ khí tức, trực tiếp đem thanh niên kia ép tới cong thân thể, cả người ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Ai cho phép các ngươi đụng đến ta hồn hoàn chứa đựng bóng? Thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Theo thanh âm này, hai bóng người chậm rãi theo bên ngoài đi đến. Cái kia là một đôi thần tiên quyến lữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp rung động lòng người. Hai người đứng chung một chỗ quả thực thì là vợ chồng, lộ ra vô cùng xứng. Bất quá trên người hai người này tán phát khí tức, lại ép tới người ở chỗ này hơi biến sắc mặt. Cho dù là những lão gia hỏa kia đều biến sắc. Người tốt, là Lý Hiên tiên sinh sao? Ta gọi Ngưu Chiến, là một tên hồn đạo sư. mời hỏi cái này bịt kín bóng tác dụng là chứa đựng hồn hoàn sao? Ngưu Chiến vội vàng hỏi, trong mắt đều là chờ mong. Đúng, bất quá thứ này ta vừa mới bắt đầu nghiên cứu, chứa đựng thời gian quá ngắn, chỉ có thể chứa đựng nửa năm. Lý Hiên cau mày nói, nửa năm, ngươi nói nửa năm, lâu như vậy? Ngưu Chiến ngốc trệ, hắn còn tưởng rằng chỉ có thể chứa đựng mấy ngày, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà có thể chứa đựng nửa năm. Dạng này hồn đạo khí quả thực là thần khí, cho nên giờ khắc này, Ngưu Chiến ngốc trệ, chung quanh đám lão già này cũng ngốc trệ, thì liền Ngưu Nam Nam cũng là một mặt ngốc manh tư thái. Tốt nửa ngày bọn họ mới phản ứng được. Bịch, Ngưu Chiến đột nhiên quỳ xuống, trực tiếp hướng về Lý Hiên dập đầu nói, Lý Hiên tiên sinh, mời thu ta làm đồ đệ, xin nhớ. Lý Hiên tiên sinh, cũng mời thu ta làm đồ đệ đi. Trên mặt có vết sẹo lão nhân cũng quỳ xuống, mong đợi nhìn qua Lý Hiên. Chung quanh các lão giả lập tức học theo, cùng một chỗ quỳ hướng Lý Hiên, muốn Lý Hiên thu bọn họ làm đồ đệ. Những đệ tử kia tuy nhiên cảm giác không cần quỳ xuống, thế nhưng là sư phụ đều quỳ xuống đến, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống. Toàn bộ hiện trường ngoại trừ Lý Hiên cùng Thiên Nhận Tuyết, tất cả mọi người quỳ xuống, cho dù là Ngưu Nam Nam cũng quỳ xuống, không dám có chút thái độ bất kính. Xin lỗi, ta không có thu đồ đệ dự định. Lý Hiên lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa, hắn thật không nghĩ qua thu đồ đệ, càng không nghĩ tới thu một đám lão đầu tử làm đồ đệ. Cho nên Lý Hiên không chút do dự cự tuyệt, thậm chí trực tiếp lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ trở lại trong quầy, lười biếng dựa vào nàng, nhìn lên sách tới. Ngưu Chiến bọn người nhìn đến đây, cả đám đều lộ ra rất là thất lạc. Có thể Lý Hiên không thu bọn họ cũng không có rất biện pháp tốt, cho nên bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ đứng thẳng mà lên, thất lạc đứng ở một bên. Nguyên bản bọn họ vô cùng khổ sở, coi là học không đến đồ vật, nhưng Lý Hiên một câu lại đem bọn hắn theo thâm uyên kéo đến thiên đường. Nếu như các ngươi vì ta cung cấp càng nhiều hồn đạo khí thư tịch, ta không ngại các ngươi ở chung quanh quan sát. Lý Hiên thản nhiên nói. Lý Hiên tiên sinh thật sao? Ngưu Chiến nghe nói như thế, lập tức ngạc nhiên đứng thẳng mà lên, mong đợi nhìn lấy Lý Hiên. Đương nhiên, ta tuy nhiên không thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng không ngại các ngươi quan sát. Các ngươi có thể nhìn sẽ nhiều ít, thì nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Lý Hiên nói xong khoát khoát tay không nói thêm lời, mà chính là cầm lấy sách lần nữa nhìn lại. Những lão gia hỏa kia nhìn đến cái này cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là nhanh chóng an bài thuộc hạ trước đi hoàn thành những yêu cầu này, sau đó chính bọn hắn ở bên cạnh yên lặng quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa tháng trôi qua, Nhật Nguyệt Hoàng Thành bên trong dần dần xuất hiện một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới thần bí hồn đạo sư truyền thuyết. Nghe nói cái này hồn đạo sư vô cùng lợi hại, nghiên cứu ra rất nhiều thần bí hồn đạo khí, liền Hoàng Thành hai đại mạnh nhất hồn đạo khí tông sư đều kinh động. Phải biết hai vị này tông sư có thể nghiên cứu ra phi thường cường hoành hồn đạo khí, là trong Hoàng Thành tôn quý nhất hai vị hồn đạo khí tông sư. Đồng thời trừ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều cường lực hồn đạo sư đều mộ danh mà đến. Cho dù là Hoàng Thành thái tử đều đã bị kinh động. Sáng sớm ngày hôm đó, Hoàng Thành bên ngoài, mấy người cưỡi ngựa từ đằng xa phong trần mệt mỏi chạy về, mặt mỉm cười đứng tại Hoàng Thành thành trì cửa. Đám người này có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi, trong đó bất ngờ có lúc trước Lý Hiên cứu trợ cái kia gọi Hồng Trần thiếu gia cùng hắn Bạch tỷ, ngoài ra còn có tinh thần hồn đạo khí chủ cửa hàng, cũng chính là ra ngoài săn giết hồn hoàn từ Mộng Mộng, rốt cục trở về, không nghĩ tới lần này săn giết hồn thú tiêu hao nhiều thời gian như vậy, quá khó khăn. Từ Mộng Mộng ngồi tại ngựa cao to phía trên, hơi xúc động nhìn lấy hoàng thành cửa lớn, tâm tình có vẻ hơi vui vẻ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.